Chào mừng các bạn đến với kênh truyện Cỏ Lông Trông. Mời các bạn nghe tiếp bộ truyện Anh Biết Gió Đến Từ Đâu của tác giả Cửu Nguyệt Hy qua giọng đọc Cỏ. Truyện đang được phát trên kênh Cỏ Lông Trông. Chương 36. Trình Ca. Bành Dã lao về phía chiếc xe Jeep trượt xuống dốc, chạy như điên theo xe. Anh gắng sức kéo cửa xe. Xe đã khóa, cửa không mở ra được. Trình Ca nhíu mày. Vì nhiệt độ trong xe quá cao mà gò má ửng đỏ, cô không an ổn lắm, nửa mê nửa tỉnh. Trình Ca. Bành Dã đập cửa kính xe. Trình Ca lập tức mở mắt, hoàn toàn tỉnh ngủ. Mở cửa. Trình Ca liếc mắt, nhìn thấy vách đá đột nhiên uốn cong dưới dốc núi. Lập tức ngồi dậy, bình tĩnh khác thường, dùng sức xoay cửa xe. Mở không ra, hạ cửa sổ xe, không có động tĩnh. Cô quay đầu, nhào qua kéo phanh tay, vẫn vô dụng. Bành Dã theo bên ngoài xe đập cửa xe, xe Jeep càng lúc càng nhanh, nghiêng ngả trên đường cát. Trình Ca nhanh chóng bỏ dậy, đi thử ba cửa xe và cửa sổ xe khác đều bị khóa kín. Trình Ca không kịp, tim đập mạnh, tay run, nhanh chóng tìm búa, ống thép, các loại vật cứng, nhưng hoàn toàn không thu hoạch được gì. Trên cửa sổ xe là một tràng tiếng đập kính hung hăng, nhưng tay không sao đập vỡ được kính xe. Trình Ca quay đầu, ngoài cửa sổ không thấy Bành Dã. Anh đã nhảy lên nóc xe Jeep đang lao cực nhanh. Hai tay Bành Dã nắm lấy giá hành lý trên nóc xe, bay người nhảy lên rất cao, gần như là sắp lộn ngược. Thân xe lắc lư, anh trượt hạ xuống, dốc sức đá mạnh một cái vào kính bên ghế lái phụ. Bóng đen từ trên nóc phủ xuống, Trình Ca lập tức ôm đầu bảo vệ mình. Tiếng đập kính khổng lồ nổ tung bên tai, Trình Ca ngẩng đầu nhìn. Trên kính nổi lên mảng nhện. Bành Dã trượt xuống kính chắn gió, một tay vịn nóc xe, một tay dùng khuỷu tay đập kính bên ghế lái phụ. Trình Ca lập tức tránh sang ghế lái. Cô quay đầu, liếc mắt nhìn phía trước xe, tốc độ càng lúc càng nhanh. Cách vách đá đột nhiên uốn cong ngày càng gần. Bên ngoài xe cắt vàng mù mịt, bụi đất bay đầy trời. Bành Dã nằm trên nóc xe. Trình Ca không nhìn thấy mặt anh, chỉ thấy khuỷu tay anh lần lượt đập vào kính, tơ nhện lan rộng một chút. Trên vân kính trắng lóa đã thấm máu. Ngoài cửa xe, cát vàng nhanh chóng lướt qua. Trình Ca không hề nháy mắt, nhìn chằm chằm máu bắn tung tóe lên kính. Từng lần một, cửa sổ xe rốt cuộc vỡ ra một lỗ. Bành Dã xuống lực đập mạnh lần nữa, kính bay tung tóe. Trình Ca lập tức bay nhào tới, ôm lấy cánh tay Bành Dã đưa vào. Bành Dã một tay xách cô ra ngoài cửa, từ cửa sổ xe. Trình Ca bị cát vàng bay lượn làm lóa mắt, theo bản năng mò mẫm nhào tới ôm cổ anh. Bành Dã ôm eo cô, ghì che chở cô vào lòng, đạp cửa sổ xe một cái, bay người ngã xuống đất. Xe Jeep mất khống chế, phá thủng hàng rào, cát vàng đầy trời. Bành Dã kê người phía dưới, ngã xuống đất. Dưới sự va chạm của quán tính, hai người lăn cực nhanh xuống dốc núi, được hàng rào bảo vệ gãy kẹp lại. Bành Dã rên một tiếng, nhíu mày một cách đau đớn. Xe rơi xuống sa mạc Gobi, đập mạnh tạo ra tiếng vang rất to. Dưới vách đá dâng lên đám mây đất cát hình nấm lớn. Trình Ca lập tức bật dậy từ dưới đất. Anh không sao chứ? Không sao. Bành Dã lắc lắc bụi trên đầu, cũng ngồi dậy. Trình Ca nhìn anh mấy phút, muốn vặn cánh tay anh sang xem. Kết quả bị anh đẩy ra nói. Không sao. Trình Ca lau bụi trên mắt, nhớ tới gì đó, đứng lên ló đầu để nhìn dưới vách đá. Cổ còn chưa duỗi ra, Bành Dã chợt kéo dắt cô lại. Trình Ca nói, tôi chỉ nhìn bên dưới một chút. Bành Dã kéo cô lại, dùng sức ghì dưới đất. Cát mù mịt điên cuồng, trên mặt, trên tóc Bành Dã đầy cát, ngay cả lông mi cũng vậy. Trình Ca hơi nhíu mắt nhìn anh, không hiểu cơn giận dữ đột nhiên bùng nổ này của anh là do chuyện gì xảy ra. Gió thổi lên từ đáy vực, phất nhẹ cát vàng, lộ ra bầu trời xanh thẳm trên cao nguyên. Đôi mắt anh lạnh lùng mà ẩn nhẫn. Trình Ca hơi nhíu mày hỏi, anh làm sao vậy? Bành Dã lạnh mặt không lên tiếng. Anh làm sao vậy? Bành Dã đỡ cô ngồi dậy, Trình Ca nhìn anh một lúc. Mặt trời chiếu cô rất nóng, cô lau đất cát trên mặt, cởi áo gió ra che đầu. Lúc chuẩn bị đứng dậy, Bành Dã bỗng lạnh nhạt hỏi một câu. Tại sao hôm đó muốn nhảy xuống vực? Trình Ca đứng lên hỏi. Hôm nào? Trên thung lũng. Giọng Bành Dã rất nặng nề, cùng với tiếng gió gào thét, nghe không có bất kỳ tình cảm gì. Tại sao cô muốn nhảy vực? Tôi không định nhảy. Bành Dã lại hỏi. Tại sao dùng dao cắt cổ mình? Anh nói cái gì? Người điên quả thực đã đánh cô, đá cô, cũng bóp cô. Nhưng tôi đã hỏi hắn, sau khi hắn cắt dao đầu tiên trên cổ tay không giành lại dao của hắn, hắn bị cô dọa chạy mất. Trình Ca, sau đó vết thương còn lại trên cổ cô là từ đâu mà ra? Mặt trời chói chang ập xuống, Trình Ca đứng tại chỗ, không nhúc nhích. Cát vàng chậm rãi rơi xuống từ lưng chừng trời. Trình Ca, cái gì? Sau này đừng làm chuyện như vậy. Trình Ca trầm mặc một lúc nói. Anh cũng đừng làm chuyện như vậy nữa. Cái gì? Cô xoay người đi tới bên cạnh anh, ôm lấy eo anh nói. Chúng ta đều đừng vượt tuyến, được không? Bành Dã mím chặt môi, ít hầu lăn một cái rất nhẹ, đang ẩn nhẫn. Lên đường thôi, không còn kịp rồi. Cô ngước đầu nhìn anh hỏi. Bây giờ nên đi hướng nào? Bành Dã và Trình Ca đi về phía lán cỏ tranh. Về mặt Bành Dã yên lặng, nhưng rõ ràng không muốn nói chuyện với cô. Trình Ca phủi bụi trên mũi, đến gần một bước bên cạnh Bành Dã, thấp giọng hỏi. Không phải máy ảnh đã bị lấy đi sao? Tại sao vẫn có người đuổi giết tôi? Giọng Bành Dã có chút lãnh đạm, anh nói. Chúng ta nghĩ sai rồi. Nghĩ sai cái gì? Lâm Lệ gặp phải là bọn tống tiền thông thường, không phải là người của cáo đen. Trình Ca mím mím môi hỏi. Nói như vậy, chỉ cần trả tiền chuộc Lâm Lệ thì máy ảnh cũng trả lại. Ừ. Bành Dã đã đáp lời, hy vọng đám chủ xe của xe bị cháy xước đó không có ý đụng vào máy ảnh. Bóng người vừa rồi ở trên xe sụp sạo một hồi, đang tìm máy ảnh. Họ rời khỏi trấn Lưu Phong rồi quay lại, không biết người của cáo đen có thể phát hiện sự kỳ lạ, hỏi ra gì đó từ chỗ Kim Vĩ hay không. Nếu cáo đen chưa phát hiện máy ảnh đã mất, anh và Trình Ca đi qua con đường này, cả đường đều là mục tiêu của cáo đen. Nếu cáo đen phát hiện ra máy ảnh đã mất, anh và Trình Ca an toàn trên đường đi. Nhưng đi tới thôn thì sẽ phải giành máy ảnh với người của cáo đen, cộng thêm một đám tống tiền. Mặt trời chiếu gắt hơn. Đến lán tre, ông cụ thấy hai người quay lại, thở phào một hơi than. Có phải hai người đã chọc ai không? Bành Dã nói. Bọn trộm đồ. Trình Ca nhìn về phía vết máu trên khuỷu tay Bành Dã nói. Tay anh bị thương rồi. Bành Dã nhìn một cái, không có hứng thú, lạnh nhạt nói. Sẽ tự khỏi. Ông cụ rót nước cho hai người nói. Trời nóng lắm, mau chóng uống chút đi. Cảm ơn ông. Trình Ca nói, cũng không quan tâm cái ly đó dính vết ố trà. Cuống lá và bụi đất nổi trong nước, giơ lên uống một hơi cạn sạch. Bành Dã tìm ông cụ xin một cái bình lớn, chứa nước để mang theo. Trình Ca uống nước xong, hỏi ông cụ. Thôn trấn, cách chỗ này gần nhất ở đâu ạ? Có thể tìm xe. Ông cụ nói. Hai người đây đã đi tới giữa sa mạc rồi, thôn chúng tôi cách chỗ này phải đi một tiếng, chỉ có xe ván gỗ. Muốn tìm xe hả? Gần nhất cũng chỉ có thôn Mộc Tử. Là không có cách nào tìm xe, Trình Ca hỏi. Nơi này cách thôn Mộc Tử xa không ạ? Ông cụ chỉ nói. Sa mạc đó, đi thẳng hướng bắc, 70-80 cây số. Lái xe đi thôn Mộc Tử phải đi đường vòng. Đi mất mấy tiếng, nếu đi bộ, có thể đi thẳng, vẫn phải mất mấy tiếng, nhưng chậm hơn lái xe không bao lâu. Trình Ca lau mồ hôi trên đầu trên cổ, quay đầu nhìn Bành Dã. Chúng ta đi thôi. Bành Dã không trả lời, mà đứng dậy, cũng không quên xách củ sắn theo. Ông cụ lại hỏi, chàng trai còn muốn cây quạt này không? Bạch Dã quay đầu nhìn chăm chăm cây quạt đó mấy giây, nhếch môi đi tới nói, muốn ạ. Anh cầm lấy đi qua sau lưng Trình Ca, vỗ đầu cô một cái. Quạt hương bổ là quạt sách, chính giữa vừa vặn cắm trên tóc Trình Ca. Trên nếu người này bốc lửa nổi giận, thật đúng là khiến người ta tê đầu. Bạch Dã dẫn Trình Ca đi tìm đồ trong xe. Lúc xuống dốc núi, Trình Ca trông ra xa một cái. Sa mạc vàng mênh mông vô bờ dưới ánh nắng chói chang, tựa như có thể thấy được hơi nóng bốc lên. Nhiệt độ rất cao, Trình Ca vẫn phải che mình thật kín, nếu không sẽ bị nắng làm bị thương. Trước ngực, sau lưng cô đã sớm đổ mồ hôi nhễ nhại. Đến phía dưới, Trình Ca nhìn thấy xe cô đụng tan nát, đang bốc khói, một lớp cát phủ ở trên. Bạch Dã đi tới bên cạnh xe, trước tiên là nhặt thuốc của Trình Ca, sau đó tìm nước mua vào buổi sáng. Có một chai bị nứt, đổ ướt mấy cái áo thun. Bạch Dã lấy ra, trực tiếp ném lên đầu Trình Ca, lạnh nhạt nói, lau mặt hạ nhiệt một chút. Trình Ca lấy xuống, lau mặt và cổ, gió thổi qua, liền mát mẻ một lúc. Nhưng sự mát mẻ này rất nhanh bị hơi nóng xua đi. Trình Ca đội cây quạt trên đầu, khoác áo thun ướt lên mặt làm mặt nạ chắn gió. Bạch Dã thấy dáng vẻ đó của cô, nhìn mấy giây bỗng hử cười một tiếng vô cùng nhạt. Trình Ca nói, anh cười cái gì? Bạch Dã nói, xấu, giống thôn cô. Thường ngày anh gặp không phải đều là thôn cô sao? Bạch Dã không nói, kéo cái vali sứt mẻ ra ngoài nói, chọn đơn giản. Không có xe, lặn lội trong sa mạc, rất nhiều thứ đều không thể lấy. Trình Ca ném hết đồ trang điểm, đồ dưỡng da, quần áo cũng ném, chỉ để lại một bộ thay giặt, giày đi tuyết, giày leo núi ném hết. Giày cao gót cũng ném, rơi xuống bên chân Bạch Dã. Bạch Dã cụp mắt nhìn giày cao gót màu đen trên hạt cát màu vàng, mím chặt môi. Trình Ca thích mang giày cao gót lúc làm tình. Anh vừa thấy đôi giày này, rất nhiều cảm giác liền nổi lên. Ví dụ như mắt cá chân như ngọc của cô, hình xăm rắn yêu mị, cùng với cảm giác đau khi gót giày cọ sát lúc chân cô đá quẹt bắp chân anh, chân cô quấn ngang hông anh trong quá trình đó. Thời tiết càng nóng hơn, anh khô miệng khô lưỡi, cổ họng bốc khói. Lúc còn đang suy nghĩ, Trình Ca ngồi xổm dưới đất, móc lấy giành lại. Cô vứt một đôi giày đi bộ khác, đồ bỏ vào một cái ba lô, Bạch Dã đeo lên vai nói, đi thôi. Đi mấy bước, anh quay đầu nhìn mấy đôi giày vứt dưới đất, đề phòng khi cần đến, tháo dây giày ra. Đồi cát mềm mại kéo dài, đạp một cái lõm xuống, cực kỳ hao tổn thể lực. Cả người Trình Ca đầy mồ hôi, áo thun ướt trên mặt trên cổ rất nhanh bị sấy khô. Đi không bao lâu, cô chợt cảm thấy không đúng. Bạch Dã, ừ, chúng ta không phải đang đi hướng bắc. Ừ. Trình Ca dừng lại không đi nữa. Bạch Dã quay đầu, anh đội mũ, một đôi mắt đen và dài dưới vành mũ hơi híp lại nhìn Trình Ca. Đi đi chứ, anh nói. Thôn Mộc Tử ở hướng bắc, Trình Ca nói vậy. Bạch Dã lại nói, quá xa, cô đi không tới. Trình Ca mím môi, nắng gắt đến mức cô không mở nổi mắt. Vậy anh định đi đâu? Đi tới thôn của ông cụ đó xem thử. Ông ấy đã nói, trong thôn của họ chỉ có xe bò, vừa đi vừa về 2 tiếng, chúng ta đã có thể đi nửa đường rồi. Bạch Dã nói, quá nóng, cô không đi được. Tôi đi được. Muốn đi cũng phải chờ ánh nắng xiên, gần tối đi tiếp. Đám tống tiền đó không đợi chúng ta thì sao? Hoặc cáo đen cướp ở phía trước thì sao? Thì nghĩ cách tiếp. Trình Ca lại nói, chờ anh nghĩ cách, mẹ anh của tôi đã bị người ta bán rồi. Bạch Dã nhàn nhạt nói, bán rồi cũng không đáng để cô dùng mạng để đổi. Trong sa mạc vàng bát ngát, hai người mặc áo đen giống nhau giằng co. Tôi muốn tìm máy ảnh. Cô thấy tôi có thể để cô đi trong sa mạc vào giữa trưa không? Trình Ca nhìn anh chằm chằm, mồ hôi làm lóa mắt. Cô xoay người, đi về hướng bắc. Trình Ca. Bành Dã gọi cô ở phía sau, cô không nghe. Anh chạy đuổi theo, Trình Ca nhấc chân chạy. Nhưng chưa được mấy bước, đã bị Bành Dã kéo lại. Trình Ca hít sâu một hơi, rất bình tĩnh khuyên anh. Bành Dã, chúng ta đường ai nấy đi, được không? Bây giờ anh quản nhiều lắm rồi. Tôi không thích, cũng không cần anh chịu bất kỳ trách nhiệm nào. Thật đấy, đó là mẹ anh của tôi quản là được. Lời này kích thích Bành Dã đến lạnh mặt. Anh nắm chặt cổ tay cô, kéo lại. Anh, cái người này có vấn đề gì vậy hả? Trình Ca phản kháng, tách tay của Bành Dã ra. Bành Dã chợt xoay người, túm hai tay cô, quay cô lại, ghì nằm sấp dưới đất. Cát bụi tung bay, cát ập xuống đầu Trình Ca. Bành Dã cưỡi trên lưng cô, giữ tay cô sau lưng, rút dây giày ra trói cổ tay cô lại. Trình Ca nằm sấp dãy rùa trên đồi cát, cả người xoay tới xoay lui. Bành Dã, anh nổi điên gì đó? Bành Dã cúi người kề sát đầu cô, cười khẩy một tiếng. Đừng xoay, đừng trêu, cẩn thận tôi làm cô ở đây. Anh lại dùng cái chiêu nát này. Đối phó với cô vô cùng thực dụng. Bành Dã cột chắc cổ tay cô, hơi ngồi xổm dậy, ra tay thô bạo lật cô lại ngay mặt, tóc cô bay trên mặt cát. Anh rút dây thừng trong túi ra, trói eo cô, trói vững vàng. Trình Ca nói, Bành Dã, anh là đồ chó. Bành Dã đứng lên, mắt nhìn xuống người phụ nữ bên dưới, cười lạnh. Mẹ nó, không phải tôi bị cô làm rồi sao? Chương 37. Ánh nắng gay gắt ập xuống, đôi cát vàng trùng điệp nhấp nhô, không có bờ bến. Hơi nóng dâng lên như con sóng lớn. Trình Ca bị trói hai tay sau lưng, dây thừng kéo ngang hông, thất thểu đi trong sa mạc. Cô giống như cá ngâm trong nước sôi, đi đến đâu cũng chạy không khỏi hơi nóng sôi sục. Gió thỉnh thoảng thổi tới, cũng là gió nóng, mồ hôi trên người đổ rồi bốc hơi rồi lại đổ. Có lúc cô phản kháng không chịu đi, Bành Dã kéo dây thừng ở phía trước. Kéo một cái, cô lại lảo đảo đi mấy bước, từ từ đi về phía trước. Cô đã từng thử nằm ì dưới đất, không nhúc nhích. Nhưng Bành Dã đủ nhẫn tâm, kéo dây thừng trên mặt cát, kéo cả người cô trong cát. Đi khoảng mười mấy phút, Trình Ca chóng mặt hoa mắt, hơi vô lực xoay thắt lưng, lắc dây thừng. Bành Dã cảm hứng được, quay đầu nhìn cô. Làm sao? Trình Ca xoay người lại, đưa tay sau lưng cho anh nhìn, nói. Tôi không chạy, anh cởi ra cho tôi. Bành Dã hừ cười một tiếng, không có phản ứng. Quay người đi. Trình Ca nghiêm mặt đứng tại chỗ. Quay một lát, bị anh kéo thêm một cái. Tiếp tục đi tới. Trình Ca bất đắc dĩ ngẩng đầu nhìn trời. Trời xanh đến mức khiến người ta phát sốt. Ánh nắng chói mắt, khắp thế gian đều là ánh vàng rực rỡ. Bành Dã đi vài bước rồi dừng lại, quấn dây thừng vào tay nói. Uống chút nước. Tôi tự uống. Bành Dã đi tới, đặt miệng chai bên mép cô. Trình Ca quay đầu sang chỗ khác, không nói lời nào. Bành Dã nhìn chằm chằm mặt cô một hồi, vẻ mặt ghét bỏ. Trên mặt cô là mấy thứ gì vậy? Anh giơ tay lên sờ. Là muối từ mồ hôi đổ ra, lẫn với gió cát. Ngón tay cái anh xoa xoa, phủi xuống cho cô. Trình Ca lùi ra sau. Muốn sờ thì cởi dây ra rồi sờ. Vậy thì không sờ. Giọng Bành Dã nhàn hạ, anh liếc mắt nhìn đôi môi khô khốc của cô, đưa nước tới bên mép cô. Uống nước. Cô rũ mí mắt, liếc cái chai đó một cái, nói. Anh cởi dây ra cho tôi tự uống. Không cởi. Bành Dã hơi híp mắt, mang theo chút cảnh cáo, lạnh nhạt nói. Cô có uống không? Trình Ca nâng mí mắt, cũng nhàn nhạt nói đầy khí phách. Không uống. Hai người nhìn nhau, rằng co mấy giây, Bành Dã chợt cười một tiếng, rất lưu manh nói. Cô không uống, tôi có thể dùng miệng đút rồi. Bị ổi. Cô có mặt mũi nói tôi bị ổi ư? Bành Dã như cười như không. Cô nói thử xem, cô đã từng gặp người bị ổi hơn cô chưa? Chưa từng gặp. Anh đưa nước cho cô quay đầu. Thực sự không uống sao? Bành Dã nhướng một bên lông mày, mang theo nụ cười cắn xuống gò má. Vậy tôi có thể đút rồi. Anh vừa chuẩn bị sơ chai nước lên uống, Trình Ca nói. Uống. Bành Dã cười cười, đưa chai tới bên mép cô. Trình Ca sắp gần lại, miệng lơ đãng hơi cong lên. Anh sơ chai nước lên cao, cô chắp tay sau lưng, không tự nhiên lắm. Suỗi cổ chậm rãi, uống vào một chút. Bành Dã bỗng cảm thấy anh đang đút cho một con động vật nhỏ. Mặt cô bị phơi nắng đỏ rực, dính lớp cát mịn rất mỏng, dưới ánh mặt trời lóe lên ánh sáng li ti. Nước trong dần làm ẩm môi cô. Bành Dã nhìn, cảm thấy dừng lại, không đi ngược lại thì càng nóng hơn. Cô uống no rồi, ngửa đầu một chút. Bành Dã lấy chai nước lại vặn chặt, xoay người đi tới phía trước, lại bắt đầu kéo dây. Trình Ca nói, tôi thực sự không cháy, anh nới... Không bàn nữa. Đi được mấy phút, lúc Trình Ca cảm thấy thể lực sắp bị rút cạn, sau lưng vang lên tiếng lục lạc. Trên đồi cát cách đó không xa, có người cưỡi một con lạc đà đi tới. Vùng lân cận hoang vu vắng vẻ, có khả năng nhất là người đi tới thôn của ông cựu kia. Trình Ca nói, có lẽ là cùng đường. Bành Dã vuốt mồ hôi trên mặt. Có thể ngồi lạc đà. Trình Ca nói, anh mau cởi ra cho tôi. Bành Dã vẫn là câu nói đó. Không cởi. Lát nữa, để người ta nhìn thấy, tưởng anh là kẻ bắt cóc. Không cần cô bận tâm. Lạc đà đến gần, nó còn kéo một chiếc xe ván gỗ nhỏ. Trên xe, chất cỏ dại khô héo. Bành Dã vẫy vẫy tay, chặn chủ của lạc đà lại. Là một người đàn ông 30-40 tuổi. Hỏi một chút, quả nhiên là tiện đường. Đối phương nhiệt tình, mời họ lên xe ván gỗ phía sau. Anh ta thấy Trình Ca bị trói eo, nên hơi tò mò. Bành Dã kéo sợi dây một cái, Trình Ca lảo đảo một cái, đụng vào người Bành Dã. Bành Dã nói, cô vợ trẻ của tôi, không nghe lời chạy lung tung, bắt về trừng trị một chút. Ồ... Người đàn ông cười rộ lên, khuôn mặt đen kịt, chen thành một đóa hoa hỏi. Vẻ ngoài trắng thật là mua được bên ngoài sao? Chính xác. Bành Dã hai ba bước leo lên đống cỏ khô thật cao. Trình Ca bị trói tay không thể leo. Anh cúi người xuống, nhấc cô lên đống cỏ. Giọng nói cũng hơi khó nhọc. Đổi 10 con dê đầu đàn, còn không nghe lời, chạy ra ngoài rất xa. Trình Ca dùng khóe mắt lạnh lùng xem anh lừa gạt. Người đàn ông đánh lạc đà đi về phía trước, vui vẻ nói. 10 con dê đầu đàn cũng đáng. Con gái bên ngoài tính tình bướng bỉnh, nhưng thân thể đó vừa mềm vừa mượt mà, ngủ thoải mái. Xe rơm loạn choạng trên đồi cát, Bành Dã nằm ở trên, cả người cũng lắc lư theo. Anh liếc Trình Ca một cái, như cười như không. Ngủ thoải mái lắm. Trình Ca đá chân anh một cái, anh nhấc chân tránh thoát, nụ cười lớn hơn. Trên đồng cỏ, cỏ dại đang bay, người đàn ông trên lạc đà lại nói. Bắt về, nhốt cô ấy trong phòng, ghì trên giường đất, làm hơn mấy lần, để cô ấy sinh một đứa. Có con rồi thì không thể chạy lung tung. Bành Dã quay đầu nhìn Trình Ca. Thấy cô nghiêm mặt, liền không đáp lại lời người đàn ông nữa. Anh lật người cô lại, để cô nằm nghiêng, kéo mũ che nắng, giọng rất thấp hỏi. Không mệt sao? Trình Ca không lên tiếng. Bành Dã nhẹ giọng nói. Ngủ một lúc đi. Trình Ca nhắm mắt lại, hơi nhíu mày. Thời tiết quá nóng, cả người đều nhớp nháp. Phía trước, người đàn ông Tây Bắc đánh lạc đà, hô một tiếng, mở rộng cổ họng liền hát vang. Lần đầu tiên đến nhà em á, không có nhà. Mẹ em đánh anh hai cái nắp nồi. Lần thứ hai đến nhà em ấy à, không có nhà. Bố em gõ anh hai cái tàu thuốc. Lần thứ ba đến nhà em ấy không có nhà. Con chó vàng nhà em cắn anh ra ngoài. Lục lạc vang trong gió sa mạc. Bài hát ấy phóng khoáng vui vẻ, chanh chua dí dỏm. Trình ca nghe, ấn đường nhíu chặt, vô thức giãn ra. Lúc này dường như nổi lên từng cơn gió, lạnh lạnh, xua tan cái nóng. Chiếc xe đó loạn trà loạn choạng, đống rơm mềm mại cộng thêm bôn ba quá mệt mỏi. Chỉ chốc lát sau, Trình ca đã ngủ thiếp đi. Bành Dã không hề ngủ, anh nằm nghiêng bên cạnh cô, cầm quạt hương bổ quạt cho cô. Chờ người đàn ông hát xong, Bành Dã nói: mấy ngày nay trưởng thôn ban qua có ở trong thôn không? Người đàn ông nói: mấy hôm trước đi cách nhĩ mộc rồi. Không biết hôm nay đã về chưa, anh tìm ông ấy hả? Ừ. Hơn nửa tiếng, họ đến một ốc đảo nhỏ trong sa mạc. Người đàn ông nói: nhà tôi ngay đằng trước, đi ngồi một chút không? Bành Dã nói không cần, còn phải lên đường gấp. Quay đầu nhìn, Trình ca đã thức, giọng hơi khàn khàn hỏi: đến rồi sao? Đến rồi. Anh đỡ cô dậy, mình nhảy xuống đồng cỏ trước, lại đưa tay bế cô từ trên xuống. Sau khi cảm ơn người đàn ông kia, liền tạm biệt. Bành Dã đi tới một căn nhà gạch ngói trong thôn, vào sân, phát hiện cửa chính đóng chặt. Hỏi bác hàng xóm, nói trưởng thôn ban qua đi cách nhĩ mộc rồi, vẫn chưa về. Đến tận giờ phút này, Bành Dã mới mơ hồ nhíu mày. Trình ca này không hề quan tâm bất kỳ món đồ nào, mạng cũng có thể tùy ý, ném, nhảy xuống vách núi, chỉ có trừ máy ảnh. Người khác không thể nào hiểu được, nhưng anh hiểu. Lần gặp nhau trên cánh đồng hoang ấy, cô ôm máy ảnh ngồi trên nóc xe nói: Trình ca, tôi là nhiếp ảnh gia, Trình ca. Ánh mắt cô, cả người cô cùng máy ảnh là một thể. Bành Dã kéo Trình ca tới bên cạnh, nắm chặt hai tay sau lưng cô, đi về phía trước. Chỉ lát sau, người đàn ông bên nhà hàng xóm làm việc về, nghe người phụ nữ trong nhà nói, đuổi theo ra con đường nhỏ gọi: này, là đội trưởng Bành của đội 3 phải không? Bành Dã bảo Trình ca ở lại tại chỗ, chạy mấy bước tới. Người đàn ông kia chạy lên, vuốt mồ hôi trên mặt, đưa một cái chìa khóa xe cho anh. Trưởng thôn bảo tôi giao cho anh. Bành Dã dùng sức vỗ vỗ vai anh ta, nụ cười phóng đại. Người anh em, cảm ơn. Trình ca không thể hiểu nổi Bành Dã đang suy nghĩ cái gì. Chờ Bành Dã đi lại, cô hỏi: anh làm gì vậy? Không có gì. Bành Dã nói. Anh xốc cánh tay cô lên, đi về phía trước. Trình ca bị anh kéo, khó hiểu quay đầu lại. Anh tới đây tìm người quen sao? Bành Dã không trả lời, ngược lại hỏi: bây giờ còn đi nổi không? Đi nổi. Vừa rồi cô ngủ nửa tiếng trên đống cỏ, tinh thần đã khá hơn nhiều. Cô vừa cúi đầu, ánh mắt rơi vào cánh tay Bành Dã. Vết máu khô, áo dính thành mảng. Trình ca hỏi: vết thương trên tay anh thực sự không sao chứ? Đã vào trong thôn rồi, không tìm người xem thử sao? Không cần. Họ phải đuổi theo thời gian, không rảnh để ý vết thương nữa. Hay xem một chút đi. Thế là Bành Dã cúi đầu nhìn một chút nói: xem xong rồi. Trình ca lại hỏi: bây giờ chúng ta đi đâu? Bành Dã không lên tiếng trả lời. Lời hỏi anh đó. Sau thôn có khe suối, dẫn cô đi tắm sạch một chút. Trình ca không từ chối. Đi mười mấy phút trong sa mạc, cô giống như đã chạy mười mấy chuyến marathon. Đến bên khe suối, Trình Ca nhìn thấy thượng du cách đó không xa có một ngôi nhà gỗ nhỏ, có chút cảnh giác hỏi: chỗ đó có người ở không? Bành Dã quay đầu nhìn một cái nói: nhà của thợ săn đã cho khách ở nhờ, không có người. Trình Ca ở một tiếng, không cởi quần áo, cả người ngồi vào trong nước, chợt cảm thấy thế giới vô cùng mát mẻ. Nước suối trong veo, cát vàng trên da, trên quần áo rỉ ra theo dòng nước, từng đợt sóng chảy xuôi đi xa. Trong dòng suối sau lưng có mấy tảng đá, không đến nỗi khiến bả vai chìm vào nước. Trình Ca liền nằm xuống để nước suối mát rượi rửa sạch tóc cô, còn có gò má phơi nắng đến phát bỏng của cô nữa. Cô rửa một bên má xong, quay đầu sang được bên kia, liền thấy cách đó không xa, áo gió của Bành Dã nổi trên nước. Anh mặc áo thun mỏng, cả người ướt đẫm, quần áo đều dính sát. Anh xoa tóc, nước đang hắt lên trên. Bầu trời vừa cao vừa xanh, gió mát lướt nhẹ qua cây xanh. Nước suối rội rửa thân thể của Trình Ca. Có lá cây trôi qua, hơi ngứa một chút. Anh nhận thấy được ánh mắt cô, ngước mắt nhìn sang. Anh vừa rửa sạch mặt, sạch sẽ và rõ ràng, con ngươi đen hơi ẩm ướt. Anh bình tĩnh nhìn cô mấy giây, nhấc chân đi về phía cô. Anh che khuất bầu trời xanh trên đỉnh đầu cô. Anh cúi người xuống, xách cô lên từ trong nước, kéo áo cô ra. Trình Ca để mặc anh, thân thể ướt sũng của cô khẽ run trong làn gió mát. Áo kéo đến ngực, không tiếp tục, anh chỉ xem vết thương dưới vai cô. Anh gỡ băng vải ra, hỏi: có cảm thấy ngứa không? Trình Ca khiêu khích anh. Anh hỏi ngứa chỗ nào? Bành Dã hơi cảnh cáo nhìn cô một cái. Vết thương. Vậy thì không có. Thời gian trôi qua, cách thời gian lấy máy ảnh càng ngày càng gần. Anh mở ra kiểm tra, vết thương đang khép miệng, vẫn chưa bị nhiễm trùng. Anh cởi áo thun mình ra, vắt khô một nửa, lau cát mịn xung quanh vết thương, lại chườm lạnh vết thương cho cô. Thân trên để trần của anh thấm đầy nước suối. Mùi mồ hôi của hai người nhạt dần, mùi tươi mát của khe suối nổi lên. Hai cổ tay Trình Ca chắp sau lưng, vô thức dùng sức vặn một cái. Bành Dã đứng dậy đi lấy thuốc trong túi. Anh quay lại, cúi đầu thổi khô hơi nước trên da vết thương của Trình Ca. Nước suối vốn đã lạnh, gió thổi qua. Trình Ca nhắm mắt, bả vai đang run. Bành Dã hỏi: lạnh sao? Trình Ca cắn môi không lên tiếng, một đôi mắt kéo dài, đôi mắt hồ ly nhìn anh chằm chằm, ẩm ướt và sáng ngời. Gió lạnh thổi tới, thân thể ướt sũng của cô hơi run lên, giọng cô rất nhẹ nói: cởi tôi ra đi. Chương 38. Mặt trời nhỏ lại một chút, bầu trời xanh thăm thẳm. Trình Ca ngồi trong dòng suối, mái tóc dài ướt sũng nói: đã đến đây rồi, tôi cũng không thể chạy, cởi ra cho tôi đi. Bành Dã nhíu mày, chuyên tâm bôi thuốc cho cô nói: băng lại trước. Trình Ca liếc mắt, cô nhìn qua lại thấy vết thương trên khuỷu tay anh bị thương không hề nhẹ. Không phải anh nói không sao à? Bành Dã nói: là không sao. Trình Ca lại nói: anh nên bôi ít thuốc cho mình đi. Bành Dã bèn bôi qua loa ít thuốc lên, Trình Ca cảm thấy anh đang ứng phó với cô. Bành Dã đút Trình Ca uống mấy viên thuốc kháng sinh, Trình Ca nói: anh cũng uống chút đi. Thế là Bành Dã cũng uống mấy viên. Bành Dã mặc áo thun, nhặt áo gió trong nước lên mặc vào, lại xốc Trình Ca lên nói: đi thôi. Đi đâu? Bành Dã hướng cằm về phía một đồi cát ngoài rừng. Chỗ đó. Trình Ca nói: thả tôi ra. Trong đầu Bành Dã nhớ lại câu Trình Ca nói: chúng ta đều đừng vượt tuyến, được không? Cũng phải, anh đã vào thân thể cô, chưa vào trái tim cô, quản nhiều như vậy làm gì? Anh nhìn cô một cái nói: xin lỗi. Trình Ca không xin. Bành Dã nói: không xin thì không cởi. Trình Ca hừ lạnh một tiếng. Đi mấy bước, Trình Ca nói: cởi dây ra cho tôi muốn đi tiểu. Bành Dã quay đầu híp mắt lại: thực sự muốn đi tiểu? Trình Ca nói. Không nhịn nổi rồi. Bành Giã đi sang, sờ eo cô. Trình Ca lùi ra sau. Làm gì đó? Không phải cô muốn đi tiểu sao, cởi quần cho cô. Không muốn anh cởi. Cũng đâu phải là chưa từng thấy, còn từng làm nữa mà. Trình Ca dãy khỏi anh, lùi ra sau một bước, chân đứng trong cát không vững, ngã ngồi xuống đất. Bành Giã nhìn xuống cô hỏi. Còn đi tiểu không? Trình Ca không lên tiếng. Bành Giã xách giày nhấc cô lên, kéo đi tiếp. Vượt qua đồi cát đó, vẫn là sa mạc, nhưng mặt đất rất cứng. Chỉ là bên ngoài phủ một lớp cát vàng, cũng không giống với sa mạc mềm mại trước đó. Không có gió, trời xanh và cát vàng đều đứng im. Trong không khí, có một chút khô nóng nhẹ nhẹ. Ánh mắt Trình Ca đi theo Bành Giã, nhìn thấy trong cát vàng khắp thế giới có một khối màu không đúng lắm. Bành Giã đi tới, vén một lớp màu vàng lên, lộ ra xanh sẫm, giống như đã xé toạc một lỗ. Anh lôi một góc lên, dùng sức kéo một cái. Vải dầu rũ rơi xuống một lớp cát. Một chiếc Việt Giã Đông Phong màu xanh đậm đột nhiên xuất hiện, giống như là làm ảo thuật. Trình Ca sừng sốt. Xe này là... của tôi. Tại sao xe anh lại ở đây? Bành Giã tùy ý đáp. Ít ngày trước, Thạch Đầu và 16 đi Khương Đường truy xét manh mối của Cáo Đen. Khi đó tôi và Thang Ương vừa vặn tuần tra hàng ngày đến đây. Chúng tôi tới tụ họp với họ. Nhưng không cần nhiều xe như vậy, tốn dầu. Đúng lúc trong thôn có người đánh xe đi Phong Nam, quá sang xe tới đó, nên đậu xe ở đây. Lúc đầu, anh nói đến đây là đến tìm xe, không phải là đến nghỉ ngơi. Bành Giã dọn dẹp vải dầu, trải ra, dùng sức rũ một cái. Đúng. Cát bụi bay lượn, Trình Ca chau mày, quay đầu lùi lại. Tay Trình Ca trói sau lưng giật giật. Anh nói sớm ở đây có xe, chúng ta đâu đến mức cãi nhau. Bành Giã khom lưng xếp vải dầu, ngước mắt nhìn cô một cái. Chính là muốn tìm cái cớ chỉnh đốn cho cô một chút. Bành Giã biết trưởng thôn ban qua đi cách Nhĩ Mộc, không chắc là về hay chưa. Anh tới thử tìm may, nói cho cô biết trước, lỡ như không lấy được chìa khóa, cô sẽ vô cùng thất vọng. Anh mở cửa xe, thò người vào buồng xe lấy đồ. Trình Ca mím môi nhìn anh, một lát sau nói. Chỉnh đốn đủ chưa, định lúc nào thì thả tôi ra. Bành Giã viện cửa xe, cũng không ngẩng đầu lên, vẫn là hai chữ đó. Xin lỗi. Trình Ca xoay người đi. Đi đâu đó? Anh không cởi dây cho tôi vào trong thôn tìm người. Bành Giã đạp một chân lên sợi dây dưới đất, Trình Ca liền không đi được, dãy nửa ngày cũng không đấu lại được sức chân của anh. Bành Giã nhìn cô xoay cả buổi, cười cười, khom lưng nhặt sợi dây lên, buộc vào một cái cây con bên cạnh xe. Thực sự, coi cô là dê chăn thả. Bành Giã buộc chặt, nói. Thời gian còn sớm, lái xe đi không tới 2 tiếng. Cô nghỉ ngơi một lát trước, tôi dọn dẹp xe. Không đi tới gấp sao? Tốt nhất, đến theo thời gian mặt trời lặn, trời sắp tối. Tại sao? Trước đó Bành Giã nghĩ lấy máy ảnh phải lên đường gấp. Vừa rồi ở trong suối sội một cái, tỉnh táo lại, anh nói. Nếu có chuyện đột ngột xảy ra, trong đêm tối, người dễ ẩn náu. Ban ngày, tầm mắt rõ ràng, hai người họ quá nguy hiểm. Trình Ca đã hiểu, nói. Còn bao lâu mặt trời lặn? 4-5 tiếng. Vậy tôi lên xe ngủ, anh cởi dây ra cho tôi. Không cởi, cô cũng có thể lên xe. Bành Giã không để ý tới cô, lấy rẻ lau trong xe. Dọn cát vàng trong xe. Nắng nhỏ một chút, không chiếu gắt lắm. Áo gió đã được gió thổi khô, Bành Giã cởi ra ném qua một bên, áo thun vẫn ướt, dính chặt vào người. Anh bật bịu tới lui. Trình Ca chắp tay sau lưng, không có việc gì làm, đứng một bên. Quần áo ướt trên người cô, đang chầm chậm bốc hơi, có chút khô nóng. Cô dãy dãy tay, vẫn không cởi ra được. Cô nhìn Bành Giã chầm chầm, khe khẽ cắn răng. Xin anh ta. Mạnh Dã khom người lau sạch nắp capo, thẳng người dậy đi lau kính chắn gió. Trình Ca chặn trước mặt anh, ngẩng đầu lên, vẻ mặt yên lặng. Cởi dây ra cho tôi. Mạnh Dã cụp mắt. Cô ung dung bình tĩnh. Mạnh Dã, bây giờ tôi muốn làm anh, cởi tay tôi ra. Mạnh Dã nhìn cô một lúc, bóp cằm cô lắc lắc nói. Cô cảm thấy tôi sẽ mắc lừa sao? Anh cười cười, vòng qua cô định đi. Trình Ca lùi ra sau một bước chặn đường anh. Cởi ra cho tôi. Mạnh Dã còn định đi, Trình Ca kề sát thân thể anh, dùng hông chạm thân dưới anh. Lực độ vừa đủ, không nặng không nhẹ. Sống lưng Mạnh Dã cứng đờ, đột nhiên dừng bước, Trình Ca nhàn nhạt nhếch khóe môi. Cô nhón chân lên, ngẩng đầu hôn cổ anh, cái răng nhỏ cắn anh, đầu lưỡi liếm tai anh. Thân thể cô kề vào anh vặn vẹo, lại dùng một loại âm thanh lên đỉnh mà lúc cô thực sự lên đỉnh, cắn chết cũng sẽ không phát ra, líu xíu nhẹ như tơ. Thả tôi ra đi. Mạnh Dã đột ngột bóp chặt hông cô. Cô bị đau, cả người run lên, hai tay dãy sau lưng, nhưng dãy không khỏi sợi dây. Cô xoay người, đưa lưng về phía anh, mái tóc ướt sượt qua mặt anh. Đôi tay nhỏ bị trói luồn vào áo thun anh, sờ lên bụng anh. Cô cởi quần anh lần vào trong, dùng tay làm dịu cho anh. Cô cười khẽ nói, thả tôi ra, thế này không tiện. Bành Giá tiến lên một bước ôm lấy eo cô, thấp giọng nói bên tai cô, tôi thấy rất tiện. Trong lúc nói, cởi quần cô đến đầu gối. Trình Ca sững sờ, muốn chạy đã không kịp. Anh nắm cái tay phủ lên nơi ấy của anh của cô. Anh đẩy một cái. Ấn Trình Ca nằm sấp trên capo. Anh theo sau, dùng sức đẩy. Trình Ca cắn răng, duỗi thẳng ngón tay, móc ra vài dấu móng tay ở bụng dưới của anh. Lúc này mới biết, cái gì gọi là trộm gà không được, còn mất nắm gạo. Cô giơ chân đạp anh, lại tiện cho anh tiến vào sâu hơn. Hai tay cô bị trói sau lưng, người cũng không thể dậy nổi, xoay người dãy giụa. Mạnh Dã cúi người kề sát vào lưng cô, hai tay luồn vào áo cô, từ eo đi lên, vuốt ve thân thể ướt đẫm mồ hôi của cô. Trời xanh cát vàng, đất trời hoàn toàn yên tĩnh. Trên đồng hoang vang lên tiếng bước chân sột soạt, vài con linh dương chạy tới, ăn cỏ dại ở bên cạnh. Trình Ca hoảng sợ đến mức cả người siết chặt một cái. Mạnh Dã đau đớn nhíu mày rên một tiếng. Anh nắm chặt ngực cô, bên dưới dùng sức đẩy một cái. Lên tiếng. Trình Ca cắn răng không theo, bụng cô đụng vào xe, phía sau là anh, mạnh mẽ, bá đạo, hai chân cô nhũn ra, run rẩy như chuột rút, sắp không chịu đựng nổi nữa. Lên tiếng. Eo mông Mạnh Dã kéo căng, liên tục kích đỉnh. Trình Ca sống dở chết dở, hô hấp nhanh dần, hai tay dãy dây thừng. Cô nhíu chặt mày, gắng sức ngẩng đầu lên. Anh nghiêng đầu, vòng từ sau lưng cô tới hôn cổ cô. Trình Ca lên tiếng. Cô ngửa mặt nhìn lên bầu trời, há miệng, không phát ra được một chút âm thanh. Cô sắp... Đột nhiên anh rời khỏi cô. Lâu đài trên không đổ sụp lần nữa. Hơi thở Bành Dã hơi rối loạn. Anh cười khép bên tai cô. Mới bắt đầu đã không chịu nổi rồi, cô có tiền đồ không? Trình Ca chợt quay đầu lại, thở hổn hển. Đi vào. Bành Dã xốc cô lên, xoay lật lại, cúi đầu hôn môi cô. Trình Ca nghiêng đầu tránh. Anh dùng sức vặn đầu cô, bóp cằm cô, hôn sâu vào. Trình Ca không thích hôn môi, nhíu mày dãy giụa. Anh hung hăng mút cắn, cắn môi cô chảy máu. Trình Ca kêu đau một tiếng. Mạnh Dã buông cô ra, nhếch một bên khóe môi. Trình Ca tức giận đá anh. Anh lại nâng cái mông tròn xoe của cô, bế cô lên nắp capo đẩy ngã xuống. Trình Ca xoay thế nào cũng không ngồi dậy nổi. Anh ghét quần cô vướng víu, không mở chân ra được, kéo một cái ống quần ra, một cái chân trơn bóng của cô lộ ra ngoài, quần treo lên cái chân kia. Trình Cá dãy ruộng muốn đứng dậy, anh nắm chặt bắp đùi trắng mịn của cô, cúi đầu xuống dưới. Đầu óc Trình Cá nổ tung, anh đã mềm mại và linh hoạt chạy vào thân thể cô, quấy tới tấp. Trình Cá bị anh quấy đến mức gần sống gần chết, gần như muốn khóc lên. Trình Cá nằm trên nắp capo, tay trói sau lưng, dãy cũng không dãy được. Hai chân bị anh giữ chặt, xoay cũng không ra, đạp lại chỉ đạp không khí. Trời xanh gió mát, ánh mặt trời chói mắt, cô sắp chết rồi. Hai chân run không ngừng, lúc thì muốn cách xa nhiều hơn, lúc thì lại chịu không nổi, quấn đầu anh. Không tới thời gian một phút, Trình Cá lên đỉnh. Sự co rút của thân thể cô còn chưa bình phục, Bành Gia đã thẳng người dậy, đặt ở hông cô. Nhân lúc chiều chưa rút, chính bản thân tiến vào lần nữa. Trình Cá trượt cong lưng lên, a một tiếng nhẹ vô cùng. Liên tục không ngừng, cô thực sự sắp bị anh giết chết. Cô lẩm bẩm, giọng nói đứt quãng. Thảo nào, A Huế muốn đuổi theo ngủ với anh. Bành Dã ra sức kiểu trừng phạt. Tim phổi Trình Cá nứt toạc, cổ tay chà sát mạnh sau lưng. Cô không biết, Bành Dã chưa bao giờ dùng miệng làm cho người phụ nữ khác. Anh cũng chưa từng canh cánh trong lòng chuyện có kêu thành tiếng hay không. Bành Dã ôm thân thể cô, để cô ngồi dậy, giọng anh rất thấp. Kêu lên. Vẻ mặt Trình Cá đau đớn, chết không lên tiếng, người lại thẳng lưng, kề sát thân thể anh, nghênh hợp tiết tấu của anh, trên nắp xe ẩm ướt. Bành Dã nắm mặt cô, nhìn chăm chăm nét mặt cô, giọng anh khàn dần. Trình Cá kêu thành tiếng. Trình Cá cắn môi phát run trong lòng anh. Bành Dã đột ngột bế cô lên, dưới trọng lực lao xuống một cái. Trình Cá ngây ra giống như bị đâm vào tim gan. Cô há miệng nhìn anh chằm chằm, con người không có bất kỳ phản ứng nào. Rất lâu cô run lẩy bẩy, thở ra một hơi thật dài. Tiếng kêu kiểu mị ẩn nhẫn của cô khiến anh tê cả da đầu. Tĩnh mạch thông suốt, càng mãnh liệt hơn. Cả người Trình Cá ngứa ngáy, sống không bằng chết, cô nức nở đầy bi thương. Chậm, chậm một chút, không chịu nổi. Cô càng lên tiếng, anh lại càng mạnh hơn. Cô lắc lư kịch liệt, tê dại đến gần như hôn mê, lại theo bản năng, thu hai chân vào, quấn lấy hông anh thật chặt. Trong cuồng dã, có gió cuốn sạch, ánh mắt Trình Cá tan rã, mềm nhũn ngã ra sau. Cô ngẩng đầu nhìn lên, chỉ thấy sa mạc vàng mênh mang bát ngát, bầu trời xanh thẳm, mênh mông vô bờ. Bành Dã thở hổn hển để cô ngã xuống nắp capo. Anh cúi đầu vuốt ve mặt cô, mồ hôi theo chóp mũi nhỏ xuống mặt cô. Mặt cô đầy mồ hôi, ánh mắt mơ màng. Anh vuốt cái trán ẩm ướt của cô, mái tóc xốc xếch của cô. Anh cúi đầu hôn môi cô, ánh mắt cô chậm rãi tập trung lại, muốn quay đầu sang chỗ khác, nhưng đã không còn sức. Trời xanh, sa mạc, cô mặc được cái quần, cởi tới đầu gối, nằm trên nắp capo xe Việt Dã màu xanh đậm. Bành Dã hôn cô thật sâu, hôn liếm môi cô, mút cắn đầu lưỡi. Anh nhắm mắt lại, lông mi đen và dài đang kẽ rung trong gió. Dưới bầu trời rất cao, gió thổi tóc trên trán anh, lướt qua mắt cô. Vài con dê đang qua lại gần xe, thỉnh thoảng lại gần ngửi một cái. Anh buông cô ra, ánh mắt cô yên lặng, gò má trắng nõn và đỏ ửng. Bành Dã kéo quần xong, trượt xuống nắp capo, cởi dây của cô ra, mặc quần và mang giày cho cô. Trình Cá nằm trên xe, không nhúc nhích, mặc cho anh sắp xếp. Cô ngắm chim bay giữa bầu trời. Rất lâu mở miệng. Bành Dã. Ừ. Anh khiến tôi nghiện rồi. Bành Dã chồm người sang nắm tay cô, 10 ngón tay đan vào nhau, nhấn trên nắp xe. Anh hôn môi cô lần nữa, nói thật thấp. Đó là chuyện tốt. Chương 39. Sập tối, Bành Dã và Trình Cá đến thôn Mộc Tử. Thôn Mộc Tử là thôn trên sa mạc điển hình, đất rộng người thưa, cát vàng khắp nơi, nhiều nhà xây bằng gạch đá. Trừ màu vàng ra, chính là màu xám, có ít màu khác. Dân trong thôn ở rải rác, rất xa không thấy người. Trong thôn chỉ có một con đường chính, liếc mắt là có thể trông đến cuối. Đi qua một nhà trọ ở cửa thôn, Bành Giã dùng cảm chỉ bàn bạc. Trọ ở đây. Trình Ca ló đầu nhìn một cái, trên hộp đèn cũ nát ở cửa nhà trọ viết. Trọ 30 tệ một đêm. Trình Ca nói, đừng ở. Xe chậm chậm đến gần, Bành Giã quay đầu nhìn nói, không sạch sẽ lắm. Trình Ca nói, phí tiền, lát nữa lấy máy ảnh không phải rời khỏi ngay sao? Bành Giã sờ mũi cười cười. Anh cười cái gì? Chúng ta thật là nghèo. Bành Giã nói, ngón tay gõ nhẹ tay lái, hơi đạp ga lái qua nhà trọ đó. Còn lại bao nhiêu tiền? Tôi xem thử. Bành Giã nói đoạn, đưa tay sờ túi quần. Phía trước xe có một đứa trẻ đen thui xùa mấy con dê trắng đi qua. Anh lại giơ tay lên nắm tay lái. Trình Ca thò người sang, tay luồn vào túi quần anh, moi hết tiền ta. Đều là tiền giấy, vừa cũ vừa bẩn. Vừa vặn, 100, 50, 20, 10 đồng, 5 đồng, 1 đồng, mỗi loại một tờ. Còn lại 186. Mà 6.000 cô tìm kim phí đòi thì phải đưa cho đám chủ xe kia, không thiếu một xu. Bành Giã nói, đủ cho chúng ta đi về rồi. Còn phải đổ xăng. Được, tôi cố gắng giữ. Trình Ca ngẩng đầu. Tôi nói sẽ phải đổ xăng. Nụ cười của Bành Giã phóng đại. Trình Ca lại bổ sung, anh cũng đổ xăng giống vậy. Bên ruộng lúa mì có một lán cỏ chanh. Bành Giã đậu xe phía sau lán, nói với Trình Ca, cô ăn chút gì trước rồi gọi điện thoại cho Lâm Lệ. Tôi vừa thấy bên kia có tiệm bánh bao, đi mua chút thức ăn làm bằng bột mì cho cô. Nói đoạn cởi dây an toàn ra. Trình Ca ngăn lại, tôi không muốn ăn. Sáng nay cô chưa ăn gì cả. Trình Ca nhét lại tiền vào túi quần anh, nói, không phải trên xe có sắn sao, tôi ăn cái đó là được. Vậy sao có thể no? Trình Ca xoay người, lục ra hai hộp bánh quy trong ba lô. Cái này có thể rồi chứ? Lúc cô xuất phát mùa sân bay, mãi không có lòng dạ ăn, may mà chưa ném. Bành Giã nhìn cô hồi lâu, cười một tiếng, cũng không nói gì, nhận lấy bánh quy xé ra, nhét một miếng vào miệng, lại lột sắn đưa tới cho cô. Trình Ca há miệng liền cắn. Dọc đường thời tiết khô nóng, ăn sắn giảm nhiệt nhất. Bành Giã ngậm bánh quy trong miệng. Có giống lần trước ăn không? Cũng ngọt như thế. Bành Giã liếc nhìn nắng chiều sa mạc, chỉ còn một tia sáng, nhiệt độ giảm nhiều hơn giữa trưa, nhưng không khí vẫn khô nóng. Bành Giã nói, lát nữa tôi đi một mình, bảo đảm lấy lại máy ảnh cho cô. Trình Ca cắn sắn, hút nước, có một lúc không lên tiếng. Bành Giã thấy cô cụp mắt không nói, giọng vô thức nhấp một chút, nói, một mình tôi đi an toàn hơn, cũng thuận tiện. Trình Ca yên lặng ngước mắt lên nói, tôi biết, tôi chờ anh ở đây. Ở đây không được. Anh gạt bỏ rất nhanh. Trời sắp tối rồi, tìm nhà trọ để cô ở, tôi lấy máy ảnh rồi đi đón cô. Trình Ca thấy không đủ tiền, muốn từ chối, nhưng suy nghĩ một chút lại vẫn không nói. Ngoài cửa xe, lúa mì trên ruộng đất khô cằn, vàng óng ánh. Trình Ca ngắm một lát, thấy Bành Giã đã ăn hết hộp bánh quy, nói, gọi điện thoại cho Lâm Lệ đi. Ừ. Bành Giã tiện tay lau sạch vụn bánh quy trên miệng, vò cái gói thành một cục, quăng vào hộp tiền lẻ, cầm lấy di động của Trình Ca nhắn số. Rất nhanh, bên kia kết nối cuộc gọi là Lâm Lệ. Trình Ca à? Bành Giã nói. Phải. Anh đến rồi sao? Đến rồi. Lâm Lệ ngập ngừng mấy phút, chậm rãi nói. Một mình sao? Từ giọng nói của cô ấy, hai người nghe ra. Lúc họ vào thôn, đối phương đã biết có bao nhiêu người đến. Trình Ca nhìn Bánh Dã một cái, trong lòng Bánh Dã biết rõ, nói: hai người. Còn ai nữa? Bánh Dã nói: dẫn người phụ nữ của tôi theo. Bên kia Lâm Lệ nói: lát nữa hai người cùng tới đây đi. Tay Bánh Dã vô thức nắm chặt tay lái, anh nói: một mình tôi tới đưa tiền là được. Lâm Lệ nói: mấy người bạn này muốn mời hai người ăn bữa cơm. Bánh Dã có vài giây không nói tiếp. Ở lầu 2, quán cơm Tam Giang, cách cửa thôn chỉ 5 phút đi đường. Tới đây nhanh chút nhé, đã trễ, họ sắp đi rồi. Được. Cúp điện thoại, Bánh Dã còn một lúc không lên tiếng. Trình Ca nói: lo lắng cái gì, đưa tiền cho bọn chúng là có thể chuộc Lâm Lệ và máy ảnh về rồi. Bánh Dã cười nhạt một tiếng: cũng phải. Trước mắt suy đoán, tuy không rõ Lâm Lệ có đụng hư xe của ai không, nhưng chắc chắn cô ấy bị người khác tống tiền, còn chụp ảnh uy hiếp. Đối phương ngoài việc đòi tiền ra còn muốn một sự đảm bảo. Đảm bảo sau khi phía Lâm Lệ rời khỏi thôn sẽ không quay lại gây phiền phức. Quán cơm Tam Giang nằm cuối con đường chính trong thôn, cửa quán hẹp, trên kính dán các loại món ăn như gà đĩa lớn, thịt dê nướng. Đi vào trong, sàn nhà trơn dính, giống như dẫm lên kẹo cao su đầy đất. Trong nhà ánh sáng lờ mờ, trên tường dán thứ nhấp nháp không rõ. Một nhân viên phục vụ nam nghiêng sau quầy cắn hạt dưa. Trên bức tường sau lưng anh ta treo ông thần tài màu đỏ, bóng đèn đỏ còn hư một cái. Nhân viên phục vụ nam thấy hai người họ vào quán, mắt liếc sang hỏi: là bạn của nữ du khách kia phải không? Bánh Dã nói: phải. Lầu 2, anh Thiết chờ mấy người một lúc rồi. Trình Ca hỏi thêm một câu: phòng nào? Nhân viên phục vụ nam suy nghĩ một chút, không nhớ ra được, nói: chỉ họ ở đây, dễ tìm. Cầu thang ở phía sau nhà, đi qua nhà bếp tối om, tất cả đều là mùi gây của thịt dê. Trình Ca mím chặt miệng, đi lên cầu thang u ám chật hẹp. Phía sau Bánh Dã kéo cô một cái. Anh đi lên trước, chắn cô ở sau lưng. Lên lầu, tầm mắt sáng một chút, một hành lang đi thẳng, một bên là cửa sổ kính xanh và sân sau ở lầu dưới quán cơm, một bên là cửa tò vò của phòng bao. Trong cánh cửa thứ ba truyền đến tiếng cười, tiếng mắng chửi, còn có tiếng ủ bài mặt trược. Chú cao hứng, bật ra vài câu thô tục mang theo cơ quan sinh dục. Hai người đi tới. Quạt trần đang quay, trong phòng không khí ngột ngạt. Rượu và thức ăn đã dọn sẵn trên bàn, mấy người đàn ông cao lớn thô kệch vây quanh bàn mặt trược đánh bài. Trời nóng, có người cởi trần, có người mặc áo ba lỗ, trên người đầy hình xăm, bắp thịt trên cánh tay vạm vỡ, giống như là thân cây vậy. Ngược lại, Lâm Lệ vô cùng nhỏ nhắn xinh xắn, cô ấy cúi đầu ngồi một bên, vali, túi sách, máy ảnh đều để trên bàn trà. Bánh Dã chắn Trình Ca sau lưng, giơ tay lên gõ cửa hai cái, dùng chút sức. Bộp, bộp. Người trong phòng đều nhìn sang, vẻ mặt lạnh nhạt. Người đầu tiên lên tiếng là người ngồi ở vị trí chính giữa, đối mặt với Bánh Dã, mặt hình vuông, áo sơ mi hoa, trên cổ đeo dây chuyền, trong miệng ngậm điếu thuốc. Cười một cái thì bắp thịt ở ngực liền phồng lên. Bạn của cô Lâm tới rồi. Lâm Lệ lập tức đứng dậy đi tới, giống như là giải thoát. Trình Ca, hai người mang tiền tới rồi sao? Lâm Lệ nhìn Trình Ca, Bánh Dã hơi cảnh cáo, liếc nhìn cô ấy một cái. Không đáp, nhìn về phía anh Thiết ở đối diện, cười nói: bạn tôi gây phiền phức cho các anh rồi. Lâm Lệ hoàn toàn tỉnh ngộ, quay đầu cười nói: anh Thiết, đây là bạn tôi, Trình Gia, còn có bạn gái của anh ấy. Anh Thiết cười một lúc, chậm rãi nói: trong điện thoại vẫn chưa giải thích rõ. Bây giờ cô nói một chút với bạn cô đi, đã xảy ra chuyện gì? Lâm Lệ nói: Trình Gia, tôi quẹt hư xe của bạn anh Thiết phải đến rất nhiều tiền. Anh Thiết giúp hòa giải, chỉ đền 6.000 là được. Không phải tôi không mang theo nhiều tiền mặt vậy sao? Thẻ cũng bị mất. Anh Thiết cho tôi mượn tiền trả cho bạn anh ấy, để bạn anh ấy đi trấn trên sửa xe. Mạnh Dã nói, người không bị thương là tốt rồi. Anh Thiết quan sát Mạnh Dã, không nhìn ra khác thường, liền cười đứng dậy. Người trên đường phải giúp đỡ thông cảm, người bạn kia của tôi nóng tính khó chịu, dọa cô Lâm gần chết. Mạnh Dã nói chuyện với anh ta, Lâm Lệ quay đầu đi tới bên cạnh Trình Ca, trong mắt nhịn nước mắt, giọng cực kỳ thấp. Cảm ơn cô, máy ảnh thực sự là cầm nhầm, cô hãy tin tôi thực sự không phải cố. Tôi không phải tới vì cô. Lâm Lệ ngừng nói đi sang một bên. Anh Thiết và Mạnh Dã trò chuyện rất tốt, đi tới đẩy đẩy vai Lâm Lệ, đến bên cạnh bàn ngồi xuống nói. Nào nào, ngồi xuống ăn cơm, gặp nhau là duyên số, kết giao bạn bè. Mạnh Dã dắt Trình Ca vào phòng, kéo cô ngồi bên cạnh mình. Anh Thiết nhìn Trình Ca một cái, tiếp tục lời vừa rồi. Cô Lâm bị bạn tôi dọa không nhẹ, tôi thấy cô ấy đáng thương, không phải cố ý quẹt hư xe của anh em tôi, nên đã giúp lời tốt. Mạnh Dã nhàn nhạt cười một cái, rót đầy rượu trắng vào ly mình nói. Lâm Lệ nhất định đã đích thân cảm ơn anh nhiều lần, tôi cảm ơn lần nữa, cạn trước. Anh nâng ly rượu lên, một ly uống, đầu mày không hề nhíu. Anh Thiết vỗ bàn một cái, trên đuốt đầy bàn đều đang rung. Tốt, gần cánh tay anh ta có chén canh to, bưng rượu lên cũng uống hết cả ly, uống xong cười ha ha hai tiếng, cầm đũa lên. Ăn thức ăn, lẩu dê của quán này là tuyệt nhất. Mạnh Dã bình thản ung dung ăn vài miếng đồ ăn, quay đầu nhìn Trình Ca một cái. Trình Ca đưa tiền cho Mạnh Dã, Mạnh Dã giao vào tay anh Thiết. Anh Thiết, đây là 6.000 đồng anh ứng giúp Lâm Lệ, cảm ơn nhiều. Anh Thiết ra hiệu cho một người đàn ông cơ bắp bên cạnh, người kia nhận lấy cầm sang một bên đếm. Người đàn ông xăm mình đưa một điếu thuốc cho Mạnh Dã, Mạnh Dã nhận lấy châm. Anh Thiết hỏi, Lâm Lệ nói, các anh là cùng nhau tới đây du lịch. Mạnh Dã nói, phải. Anh Thiết lại hỏi, anh là người ở đâu thế? Tây An. Khi nào về? Vốn định tối nay đi, bây giờ không phải tới đón Lâm Lệ sao, chậm trễ rồi. Mạnh Dã dựa vào lưng ghế, chậm rãi phả ra vòng khói nói, trong thôn không có chỗ ở tốt, ăn cơm xong đi ngay, cũng cảm ơn anh Thiết đưa tiễn. Anh Thiết cười cười, ánh mắt trở nên ẩn ý sâu xa. Sau này, mấy anh còn quay lại đây không? Mạnh Dã hơi xoay người, duỗi tay để thuốc lên mép ly giấy, không nhanh không chậm dày tàn thuốc. Không quay lại, du lịch mà, thể nghiệm một chút là đủ rồi. Anh Thiết gắp thịt dê nhét vào miệng, ăn mấy miếng chợt hỏi. Người bạn kia của tôi muốn lừa gạt tiền của bạn anh, không tìm cậu ta sao? Mạnh Dã nhìn Lâm Lệ qua làn khói. Lừa gạt sao? Lâm Lệ sửng sốt lắc đầu. Không có, phải bồi thường. Mạnh Dã cười vô kỷ luật một tiếng nói. Tiền ấy phải tốn ra ngoài chút để mua bài học. Nụ cười trên mặt anh Thiết thu lại vài giây, dần dần lại giãn ra. Anh ta ăn đồ ăn một lúc, lại hỏi. Cô Lâm bị dọa, người nhà cô ấy sẽ không ầm ĩ sao? Mạnh Dã cũng không nóng lòng trả lời, phả ra một ngụm khói, liếc mắt nhìn Lâm Lệ. Lâm Lệ gật đầu nói, đều là bạn, không có dọa. Đúng, đều là bạn. Anh Thiên cười vài tiếng, lại quan tâm, gắp thức ăn đi. Anh Thiết nhìn về phía Trình Ca, hỏi Mạnh Dã, đây là người phụ nữ của anh. Mạnh Dã tiện thể ném thuốc vào ly giấy nói, phải. Không thích nói chuyện à? Mạnh Dã sờ sờ đầu cô, nhưng ngầm ra sức nhấn đầu cô xuống thấp nói, người có chút hướng nội. Tên gì vậy? Trình Ca cúi đầu nói, Mạnh Dã. Anh Thiết nói, bây giờ phụ nữ đều thích tên đàn ông. Mạnh Dã cong khóe miệng, gắp thịt dê bỏ vào chén Trình Ca. Anh Thiết nhìn không nói gì. Gần ăn cơm xong, anh Thiết nghịch di động nói, cô Lâm rất đẹp, tôi đã giữ lại mấy tấm ảnh của cô làm kỷ niệm. Máy ảnh đó, anh giúp mang cho bạn trai của cô ấy, bảo anh ta xem kỹ một chút. Chỗ này không an toàn, không thích hợp để phụ nữ tới. Sau này coi chừng một chút, đừng tới nữa. Ám chỉ trong lời nói không thể rõ ràng hơn nữa. Anh ta tưởng Kim Vĩ là bạn trai của Lâm Lệ, sợ Bành Dã không giữ lời vừa mới nói, dùng nguy cơ ảnh chụp bên trong để bạn trai Lâm Lệ không tới gây phiền phức. Bành Dã nói, tôi nhất định đích thân đưa máy ảnh cho anh ấy. Anh Thiết ra hiệu một người anh em trên bàn, người đó đi lấy máy ảnh. Ánh mắt của Trình Ca và Lâm Lệ đều dán ở trên. Máy ảnh đưa cho Bành Dã, Bành Dã đưa tay nhận. Không ngờ Lâm Lệ không nhịn được kéo dây đeo túi máy ảnh. Ánh mắt mọi người tập trung vào máy ảnh. Anh Thiết nói, cô Lâm. Lâm Lệ giật giật khóe miệng nói, cái máy ảnh này là của bạn trai tôi mang về cho anh ấy là được. Anh Thiết cười lạnh, để người anh em này cầm. Bành Dã nhìn Lâm Lệ, ánh mắt mang theo ý lạnh vô cùng nhạt, kéo một cái. Lâm Lệ buông tay, khẩn trương nhìn Trình Ca. Bành Dã đưa máy ảnh cho Trình Ca. Trình Ca khẽ run tay, mở túi ra liếc nhìn. Chính là máy ảnh của cô. Cô lặng lẽ đeo dây xong, ôm chặt máy ảnh trong lòng. Bành Dã nắm cổ tay Trình Ca, nói với anh Thiết, chúng tôi phải về gấp, đi trước. Anh Thiết không cản, Lâm Lệ nhìn chằm chằm máy ảnh trong lòng Trình Ca. Bị ánh mắt Bành Dã cảnh cáo, cô ấy đành phải yên lặng đi xách vali của mình. Lâm Lệ kéo vali tới hành lang, nhân viên phục vụ dưới lầu lại chạy ào vào phòng, thở hổn hển. Anh Thiết, vừa rồi có người nói mình là người của anh Vạn gọi điện tới, anh ấy vào thôn rồi, ra 30.000 đồng lấy máy ảnh, một phút là đến. Lâm Lệ ngây ra quay đầu lại, Trình Ca ở trong phòng nháy mắt ra dấu với cô ấy, cô ấy ngớ ra nửa giây, lập tức chạy trốn sang phòng khác. Nghe đường có thể kiếm 30.000, mấy người đàn ông vai u thịt bắp trong phòng, đồng thời nhìn về phía Bành Dã Trình Ca như sói nhìn chằm chằm thịt. Trình Ca ôm chặt máy ảnh trong lòng, anh Thiết nhíu mắt lại. Các người, rốt cuộc là ai? Bành Dã bình tĩnh kéo Trình Ca ra sau lưng che chở, sự khách sáo đế thời trước đó mất hết, chỉ còn lại sự cứng rắn không biến sắc đáp. Người tới lấy máy ảnh. Chương 40. Cánh quạt trần dính đầy dầu mỡ quay vù vù, trên bàn ăn vô cùng bừa bộn, ánh đèn chiếu cái trán và cánh tay anh Thiết bóng loáng. Mấy anh em của anh ta nghe được 30.000 đồng, mắt sáng như bóng đèn. Bóp nắm tay, bắp thịt phồng rất cao. Anh Thiết nhíu mắt nhìn Bành Dã một lúc nói, tôi đã nên nhìn ra anh không phải là du khách. Bành Dã cười một tiếng không mang ý cười, dùng cằm chỉ nhân viên phục vụ kia nói, nghe giọng điệu anh ta nói chuyện, anh và anh Vạn không phải cùng loại, khuyên anh đừng lội xuống vũng nước đục này. Tôi không có 30.000 cho anh, nhưng nhất định phải mang máy ảnh đi. Anh Thiết nói, trong cái máy ảnh này của anh có thứ đáng giá sao? Anh Vạn muốn thứ này là ai? Bành Dã nói, săn trộm. Anh Thiết hơi sửng sốt, còn anh là ai? Đội trưởng đội 3, trạm bảo vệ Đạt Kiệt. Anh Thiết nói, người anh em, tôi không làm khó dễ anh, thả anh đi. Anh Vạn kia tới, tôi vẫn có thể nói các người chưa từng tới. Nhưng anh phải để cái máy ảnh này lại, có tiền không kiếm, đó là khốn nạn. Bành Dã không nói lời vô ích với anh ta, nắm chặt tay Trình Ca sải bước đi ra ngoài cửa. Anh đây không khách sáo hả? Anh Thiết dùng ánh mắt ra hiệu, người đàn ông áo ba lỗ đen dưới quyền xông lên trước túm vai Trình Ca. Tay còn chưa rơi xuống, Bành Dã chặn cánh tay anh ta, vặn ngược một cái. Áo ba lỗ đen nhăn mặt, trong nháy mắt túm cánh tay quỳ sụp xuống đất. Một tên xăm mình khác thấy vậy, ra quyền xông tới. Bành Dã liền xuống tay độc ác, sắc một tiếng, vặn chật khớp cánh tay áo lót đen. Bành Dã một tay kéo Trình Ca sang bảo vệ trong lòng, quay người đá phòng một cái, quét qua thái dương tên xăm mình. Tên xăm mình ngã, đụng ầm vào bàn ăn, nồi lầu xê nhổng lên hắt vào mặt hắn. Tên xăm hình kêu oai oái ngã xuống gầm bàn, bàn lật, đồ ăn thừa, ly, mâm đầy bàn trượt xuống vỡ nát, phủ lên cả người hắn. Anh Thiết đen mặt, đích thân tiến lên đánh với Bành Dã. Một tên cơ bắp khác chờ đúng thời cơ, túm cổ áo Trình Ca, kéo cô từ bên cạnh Bành Dã sang, vồ giật lấy máy ảnh của cô. Trình Ca cầm chai rượu trắng trên bàn lên, dùng sức đập vào đầu hắn. Cái chai vỡ, thủy tinh văng khắp nơi. Tên cơ bắp không hề bị ảnh hưởng, khinh thường nhếch miệng cười, đột nhiên ra sức tát Trình Ca một cái. Chai rượu vỡ trong tay Trình Ca đâm vào mặt tên cơ bắp, bàn tay nâng lên của người sau còn chưa hạ xuống, đã che chai thủy tinh trên mặt, kêu thảm thiết. Anh Thiết và Bánh Giã rất nhanh phân cao thấp. Anh Thiết tuy vô cùng cường tráng, dáng người như lực sĩ thể hình, nhưng đánh nhau không có quy tắc, cận chiến không bằng Bánh Giã, chiều cao chiều dài chân không sánh bằng, cũng không nhanh nhẹn như Bánh Giã. Anh ta chỉ có thể sử dụng sức mạnh vũ phu, nhưng không lại gần người Bánh Giã được. Anh ta càng đánh, càng tức giận, ôm chiếc ghế gỗ lên đập. Bánh Giã vừa ra chân, liền đá bay. Anh Thiết nổi giận hét lên điên cuồng, bắp thịt trên tay nhô lên, đánh tới một quyền. Bánh Giã nắm cổ tay anh ta kéo một cái, kéo theo anh Thiết bổ nhào tới trước. Khuỷu tay bên kia của Bánh Giã chống đốt sống cổ anh ta ghì vào tường, mặt béo của anh Thiết đè xẹp trên tường. Trình Ca nghe được tiếng xe bên ngoài, chạy đến trước cửa sổ nhìn một cái. Cách đó không xa, đèn xe Jeep xuyên qua màn đêm. Bọn chúng tới rồi. Trình Ca xoay người đạp đổ bình phong sắt trong phòng, Bánh Giã xách anh Thiết tới, đạp một đạp về phía bình phong. Bình phong đập vào anh Thiết. Trình Ca nhanh nhẹn nhảy qua thủy tinh, vụn gỗ, đồ ăn thừa và người đầy đất, chạy về phía Bánh Giã. Cô nắm lấy tay anh đưa tới, cùng anh chạy ra ngoài. Nhân viên phục vụ nam ôm đầu, ngồi xổm cạnh cửa, không dám lên tiếng. Bánh Giã một tay xúc anh ta lên, anh ta ôm đầu dính vào tường run cầm cập. Bánh Giã tìm ra một thứ trong túi anh ta, nhấc chân đi ngay. Hai người nhanh chóng đi tới cầu thang, đang nghe thấy dưới lầu một đám người ra cửa. Đi xuống như thế, sẽ đụng ngay mặt. Trình Ca ôm chặt máy ảnh hỏi. Lên sân thượng sao? Không lên. Bánh Giã kéo Trình Ca chạy, đến cuối hành lang, anh đẩy tấm kính xanh nhấp nháp ra. Chưa mở miệng nói gì, Trình Ca đã nắm khung cửa sổ leo lên bệ cửa. Bánh Giã không biết thế nào. Trong khoảng thời gian khẩn trương chạy trốn, lại liền nở nụ cười. Anh khom người nắm đùi cô, nâng cô lên, Trình Ca thuận lợi leo ra ngoài. Ngoài cửa sổ đen kịt, Trình Ca leo xuống theo lưới chống trộm. Bánh Giã nhảy lên bệ cửa sổ một cái, quay đầu liếc mắt nhìn người cầm đầu, nhớ kỹ tướng mạo. Đám anh vạn đã xông lên cầu thang, lên hành lang. Lưới chống trộm cao 2-3 mét, Bánh Giã dùng cả tay chân, 2 giây nhanh chóng rơi xuống đất gọi. Trình Ca. Trình Ca mới leo 1 mét, cũng mặc kệ, buông tay ra, liền nhảy xuống đất, được Bánh Giã vững vàng đỡ lấy. Bánh Giã che cô ở trước người, chạy ra phía sau sân quán cơm. Bằng! Một tiếng súng vang lên, người của anh vạn đuổi tới bên cửa sổ, bắn một phát súng vào trong đêm tối. Trình Ca run một cái hỏi. Anh không sao chứ? Không sao. Có mang theo súng không? Mang theo. Nhưng chỉ có 2 viên đạn. Bánh Giã đè thấp người Trình Ca, nằm dạp bò tới bên chuồng bò, lướt mắt nhìn cửa sau sân, cái chốt cửa, hoàn toàn lộ ra trong phạm vi tầm mắt đối phương. Đi từ đây phải mở chốt cửa, sẽ trong nháy mắt trở thành bia ngắm. Người phía sau đồng loạt leo xuống lưới chống trộm, song sắt kêu rầm rầm. Chân sau đen kịt. Có người mở đèn pin soi, lán cỏ, vừa thóc, nông cụ, cái gì cũng có. Bánh Giã và Trình Ca trốn sau xe ván gỗ chất rơm. Bánh Giã rút súng ra, nổ súng sẽ để lộ vị trí. Anh ra hiệu Trình Ca đi qua bên đống cỏ bên trái chuồng bò. Trình Ca cúi thấp người lẹn qua. Đợi cô hoàn toàn thay đổi vị trí, Bánh Giã nhắm ngay ánh sáng đèn pin. Bằng một tiếng súng vang lên. Trong nháy mắt, Bánh Giã vọt vào đống cỏ khô bên trái. Ánh sáng đèn pin xoay tròn trên không trung rơi xuống đất, nã đạn bắn về phía chuồng bò. Có người kêu thảm thiết. Tay của tao, tay của tao. Bánh Giã chạy tới bên cạnh Trình Ca, cầm hất lên, chỉ hướng máy tuốt lúa bên cạnh. Trình Ca hiểu ngay lập tức, nhanh chóng leo lên máy tuốt lúa, leo qua tường, nhìn Bánh Giã. Cô vươn tay kéo anh lắc đầu tỏ ý không cần. 2-3 cái nhảy lên máy tuốt lúa. Người giữa sân không dám mở đèn pin, chửi tục bắn về phía chuồng bò. Trong bóng tối, có một giọng gầm lên. Mẹ, đừng phí phạm đạn của bố. tiếng súng dừng lại, thoáng chốc trong sân yên tĩnh. Không có tiếng súng che chở, Mạnh Dã ôm lấy Trình Ca nhảy xuống bức tường thật cao, vị trí bại lộ. Tiếng la hét, tiếng súng đuổi tới. Mạnh Dã kéo Trình Ca lách qua con đường nhỏ chạy ra ngoài, chạy thẳng tới con hẻm nhỏ bên cạnh cửa chính của quán cơm. Trên đường vô cùng yên lặng, thấp thoáng mấy căn nhà đá mờ tối, giống như là thành phố chết. Mạnh Dã dẫn Trình Ca chạy vào con hẻm đối diện, núp trong bóng tối. Chỗ đó có một chiếc xe máy đậu. Trình Ca hỏi, cái này của ai? Mạnh Dã lấy chùm chìa khóa ra nói, của nhân viên phục vụ quán cơm. Tốt, chúng ta đi mau. Đi tới cuối con hẻm này là chỗ ban ngày mà chúng ta đậu xe. Trình Ca ý thức được, ngẩng đầu lên, ánh trăng vẩy vào gương mặt anh Tuấn của anh, vô cùng mát lạnh. Anh có ý gì? Mạnh Dã nhét chìa khóa xe Việt Dã vào lòng bàn tay cô nói, dắt cô theo bó tay bó chân, chúng ta chia ra đi, cô lái xe tới thôn của trưởng thôn ban qua, chờ tôi trong căn nhà cũ của thợ săn bên khe núi. Trình Ca có một giây không lên tiếng. Trong đêm tối, đôi mắt đen của anh vừa sáng vừa lạnh nói, chúng ta tập hợp ở đó. Vậy còn anh? Tôi dẫn họ rời khỏi. Trình Ca há miệng. Cách đó không xa, lại vang lên tiếng súng, tiếng người dần đến gần. Trình Ca định nói gì đó, Bành Dã lấy mũ bảo hiểm xuống đội vào đầu cô. Trong nháy mắt, âm thanh bên ngoài trở nên mơ hồ. Anh nâng mũ bảo hiểm của cô, cúi người xuống, ánh mắt ngang bằng cô, anh căn dặn. Trình Ca, đoạn đường này bảo vệ mình, tập hợp với tôi trong nhà gỗ của thợ săn, cô làm được không? Làm được. Cô gái giỏi. Anh sờ mũ bảo hiểm của cô, đặt súng vào trong tay cô. Vì anh cúi người theo chiều cao của cô, gương mặt anh ẩn trong bóng tối ở góc tường, nhìn không rõ lắm. Trình Ca khe khẽ run một cái. Cho tôi cái này làm gì? Bảo vệ mình. Vậy còn anh? Tôi không phải là mục tiêu của họ. Lời này của anh một chút cũng không khiến người ta tín phục. Nhưng Trình Ca cũng không nói gì, nghe theo sự sắp đặt của anh, cất súng xong nói, tôi chờ anh phải quay lại. Mạnh Dã ừ một tiếng. Tôi đi đây. Cô xoay người, cũng không quay đầu lại, chạy vào con hẻm nhỏ đen kịt. Trình Ca không hề quay đầu. Đi không bao lâu, liền nghe thấy tiếng ồn của xe máy khởi động và gào thét đi xa. Có tiếng la hét và tiếng đuổi theo của người khác, tiếng súng cũng đuổi đi xa. Cô đi càng xa, thế giới càng yên tĩnh, chỉ có tiếng giày dẫm trên mặt cát, cách mũ bảo hiểm xe nghe không rõ lắm. Buổi tối ở thôn trong sa mạc mênh mông yên lặng, ánh trăng vẩy xuống, cô đi vội trong thôn vắng tĩnh mịch. Trong mũ bảo hiểm, tiếng hít thở của chính mình vô cùng rõ ràng. Cô rất nhanh đi đến chỗ ban ngày đậu xe. Bốn phía rất yên tĩnh, vì Bành Dã đã dụ đám người kia cách xa khu vực này. Cô ngồi vào xe, lập tức khởi động, nhưng lại phát hiện phía sau có chiếc xe đậu như ma theo tới. Trời quá tối, không nhìn thấy bóng người bên trong. Trình Ca đánh mạnh tay lái, nhấn hết ga chạy đi như bay. Ra khỏi thôn, ánh trăng như thủy ngân vẩy đầy sa mạc bạc. Xe của Trình Ca chạy cực nhanh, cát bụi cuốn lên, xe phía sau đuổi sát không buông. Mười mấy phút, xe phía sau bám chặt cô không tha. Tốc độ xe quá nhanh, xe Việt Dã sóc nảy điên cuồng trên mặt cát. Lòng Trình Ca lại bình tĩnh khác thường. Cô không hề nóng lòng bỏ rơi xe phía sau, chờ đợi. Cô rất nhanh đi đến một đụn cát, rất nhiều cua, quẹo mà ban ngày đi qua. Trình Ca nhắm ngay thời cơ. Trên đường đi qua một cái cua quẹo có độ cong lớn nhất, cô đột nhiên giảm tốc độ, rút ngắn khoảng cách với xe phía sau. Lúc gần đụng vào, lại tăng tốc trong nháy mắt. Cô một tay đánh mạnh tay lái, một tay nhanh chóng đổi cần số. Bánh xe sau cuốn cát vàng lên đầy trời, bay ào lên kính chắn gió của đối phương. Khoảng cách quá gần, tránh không thoát cát bụi. Xe phía sau không kịp quẹo, tầm mắt cũng không thấy rõ, lao thẳng vào đồi cát, lún vào không ra được. Trong kính chiếu hậu, bụi đất bay đầy trời. Xe Trình Ca thuận lợi quẹo qua khúc cua đột nhiên thay đổi, dưới tác dụng quán tính trượt ra một hố cát, rất nhanh lại ổn định quay về đường đi. Trình Ca cười khẩy một tiếng, đi nghênh ngang. Xe phía sau cũng không đuổi theo nữa, chỉ còn lại sa mạc dưới ánh trăng, giống như là đại dương nhấp nhô. Trình Ca không giảm tốc độ, đi một mạch cực nhanh. Hơn một tiếng sau, cô trở lại chỗ ban ngày đã đến, đậu xe của Bành Giã sau đồi cát như thường lệ, rồi đi bộ dưới ánh trăng, vượt qua đồi cát, quay lại căn nhà gỗ nhỏ bên khe suối. Trong nhà chỉ có một cái bàn, một cái giường, trên giường trải rơm, không có đèn, ánh trăng bên ngoài chiếu vào. Trình Ca tháo mũ bảo hiểm xe máy xuống, ngồi xếp bằng trên bàn, châm thuốc. Ban đêm, cô nghe thấy nhịp tim của mình. Cô hút xong một điếu, theo bản năng mò một điếu nữa, nhưng phát hiện là không còn. Cô mím chặt môi chờ đợi. Buổi tối trở nên cực kỳ yên tĩnh và dài đằng đẵng. Cô mấy lần khoanh tay đi ra ngoài, đi lên đồi cát thật cao, trông về sa mạc xa xa, chỉ có ánh trăng sáng và cát bạc vô tận. Không có đèn xe, cũng không có tiếng xe máy. Sau đó cô không đợi, quay lại nhà gỗ, ôm mũ bảo hiểm ngồi trên giường lót đầy cỏ khô, dựa vào tường ngồi im. Ánh trăng đi từ đầu giường tới cuối giường, không biết qua bao lâu, cô mơ màng nằm sấp trên mũ bảo hiểm ngủ tiếp đi. Trong nháy mắt nào đó, bên ngoài đột nhiên truyền đến tiếng bước chân xào xạc, vô cùng nhẹ. Nhưng Trình Ca thoáng chốc mở mắt ra, lắng tai, không có tiếng xe máy. Chẳng lẽ chiếc xe kia đuổi theo đã phát hiện được chỗ cô đậu xe? Trình Ca để mũ bảo hiểm xuống, chậm chậm im lặng lẻn xuống giường, nắm chặt súng trong tay. Cô men theo tường gỗ đi tới phía sau cửa. Trong mắt cô lóe lên ánh sáng lạnh lẽo. Người bên ngoài vẫn mở cửa. Trình Ca giơ súng ngắm. Cổ tay bị người tới siết lại thật chặt. Một giây đã gỡ súng. Sức của người đó cực lớn, siết cổ tay cô kéo người vào lòng. Tay kia vươn ra sau gáy cô, nắm chặt tóc cô, mang theo hơi thở dốc, thấp giọng nói: Trình Ca, là tôi.